mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 676 chi viện, Tố Tân đem cuối cùng một cái ác quỷ đánh tan sau. Trước mặt ảo cảnh biến mất, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, hiện tại tháng chạp 23, cùng ông Táo, quét trần, nghĩ trước kia ở nhà cùng nhau tổng vệ sinh nhật từ. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi trở về, không biết như thế nào đối mặt, từ lần trước cùng mẫu thân trò chuyện sau, nàng lại đánh hai lần điện thoại, đều là phụ thân tiếp, không có nhắc lại làm nàng mang bạn trai thúc giục hôn sự. Chính là rõ ràng nghe ra tâm tình thật không tốt, nàng không khỏi tưởng, kỳ thật chính mình bản chất cũng là cái ngỗ nghịch người a. Bằng không vì cái gì liền sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình nói đều không nghe theo đâu. Ăn Tết, cửa ải cuối năm a. Tố Tân nghĩ, nếu không lại làm một cái nhiệm vụ lại về nhà đi. Rốt cuộc, vô luận như thế nào, ăn Tết luôn là phải về nhà, trở lại tứ hợp viện. Tố Tân như cũ cùng phó liên sinh bên kia làm lệ hành hội báo. Sau đó lại rút ra hạ một phần hồ sơ. Lúc này, di động truyền đến rất nhỏ chấn động. Nàng vội vàng lấy ra tới. Nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện. Hơi có chút thất vọng. Là phó liên sinh đánh tới. Nàng hơi hoãn hoãn chính mình cảm xúc mới truyền được điện thoại. Dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Uy, phó đại ca. Còn có chuyện gì sao? Vừa mới cắt đứt điện thoại, đối phương khẳng định là có chuyện gì tìm nàng. Phó liên sinh, người tính toán khi nào về quê? Tố Tân, ta, chuẩn bị quá 2 ngày, nàng có loại bị người nhìn thấu chột dạ. Vội vàng bổ sung một câu, dù sao ly cũng gần, nơi này còn có 4 cái án tử. Ta tính toán lại nhiều xử lý một cái lại trở về, phó liên sinh cũng không có dò hỏi tới cùng. Nói, là cái dạng này, A Tỉnh phá án cùng nhau đặc đại ác tính giết người án. Nhưng là án tử tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, người bị tình nghi thú nhận cùng hiện trường thăm dò xuất nhập rất lớn. Cho nên hoài nghi đối phương có tinh thần bệnh tật hoặc là nhân cách phân liệt. Tưởng thỉnh ngươi đi xem. Cấp ra hợp lý kiến nghị, cũng chính là làm nàng đi xem cái kia người bị tình nghi đến tột cùng có. Phải hay không nhân cách phân liệt hoặc là không phải có thần quái sự kiện. Này đối nàng mà nói thực dễ dàng, đang muốn đồng ý, phó liên sinh còn nói thêm, án này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là thế nhưng liên lụy quốc nội cùng quốc tế nổi danh tâm lý học gia. Tố Tân ấn đường nhíu lại. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, chẳng lẽ bọn họ tưởng đem giết người án đẩy cho tâm lý bệnh tật, làm người bị tình nghi tránh được pháp luật chế tài. Đúng là, kỳ quái chính là căn cứ chúng ta thu thập đến tin tức. Người bị tình nghi bối cảnh rất đơn giản, đến tột cùng là vì cái gì làm những người đó vì hắn ra mặt giải vây. Quan trên cảm thấy có lẽ liên lụy tới nước ngoài tôn giáo hệ thống. Ngươi phải cẩn thận điểm mà ni Tố Tân đáp, ta minh bạch, ngươi đem chỉnh kiện án tử từ đầu đến cuối truyền cho ta đi. Ta lập tức liền xuất phát hảo, 2 tuần trước. Lục Cảng biệt thự hưu nhàn nghỉ phép khu quản lý viên báo án. Hắn nói nhận được hộ khách đánh tới một hồi rất kỳ quái điện thoại. Bởi vì là hộ khách điện thoại. Cho nên mỗi lần đều sẽ tiến hành ghi âm ni đường hắn đánh trở về thời điểm đối phương vẫn luôn. Là vội âm ni hắn cảm thấy không ổn liền lập tức báo nguy. Cảnh sát trải qua đối điện thoại ghi âm hồi phóng. Bên trong là hỗn độn mà chói tai tiếng thét chói tai. Trầm trọng tiếng thở dốc. Sau lập tức phái ra mấy cái cảnh sát đi trước điều tra. Cảnh sát ở khách sạn trong phòng phát hiện đại lượng vết máu cùng nhân thể tổ chức. Sau đó lập tức gọi tổng bộ tiếp viện, bọn họ ở khách sạn phía trước mặt cỏ thượng phát hiện mấy bức hoàn chỉnh da người. Nhưng là bên trong đều nhét đầy nhứ trạng vật, tổng hợp 2 cái hiện trường. Hung thủ hẳn là đem khách sạn giường đệm thượng chăn bông lông làm ra tới nhét vào bên trong. Bên ngoài vẫn luôn đều tại hạ tuyết. Nhiệt độ không khí ở dưới 0,78 độ, đã hoàn toàn đông cứng ngạnh, lúc ấy Hồng Bác cùng những người này ra thi túi ngồi ở bàn đu dây thượng. trong lòng ngực ôm con hắn. Cảnh sát ở hiện trường chỉ tìm được này người một nhà vân tay cùng dấu vết. Không có những người khác xuất hiện, như vậy duy nhất tồn tại Hồng Bác liền có cực đại hiềm nghi. Chính là đương Hồng Bác bị cảnh sát mang đi khi còn vẻ mặt mờ mịt. Nói hắn đang ở bồi người nhà chơi đùa, sau lại cảnh sát trải qua cẩn thận điều tra lấy được bằng chứng. Từ dụng cụ cắt gọt thượng vân tay, còn có dọc theo đường đi kéo túm dấu vết, cũng hoàn toàn xác nhận này hết thảy thật là Hồng Bác việc là money. Cùng lúc đó, cảnh sát ở khách sạn một cái khác phòng phát hiện hai cụ bị cắt thành từng khối cũng mã đặt ở bồn. Tắm thi thể, một cái 15-6 tuổi nữ hài dường như không có việc gì mà chơi di động. Thông qua đối hiện trường thăm dò, xác nhận hết thảy đều là nữ hài việc làm, bị thi giải hai người là cha mẹ nàng, bởi vì là phát sinh ở cùng cái khách sạn, hơn nữa án kiện tính chất đều phi thường ác liệt lại không thể tưởng tượng. Hợp án cùng nhau điều tra bọn họ bối cảnh, thuộc về trung đẳng gia đình. Hơn nữa từ hàng xóm đồng sự phản ứng tới xem, sinh hoạt đều rất hài hòa mỹ mãn, không có nghe được cãi nhau linh tinh, nói nhà bọn họ xảy ra chuyện, đều phi thường kinh dị, cảm thấy quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có thương tổn người nhà động cơ a. Cảnh sát đối hai cái hiềm nghi người tiến hành hỏi han. Bọn họ hoàn toàn phủ nhận chính mình giết người giải thi cùng với lột da hành vi. Hơn nữa giảng tố ra một bộ hoàn toàn bất đồng hiện trường. Trải qua nhiều lần thẩm vấn cùng phát hiện nói dối, trả lời đều hoàn toàn nhất trí, không có nghi phạm có tội chứng cung, liền vô pháp hoàn nguyên lúc ấy án động dục huống. Hơn nữa, nếu là hiềm nghi người muốn nhắc tới tố tụng, cũng sẽ phi thường phiền toái. Cảnh sát quyết định đối bọn họ tinh thần trạng huống làm một cái giám định. Đúng lúc này, quốc tế nổi danh tâm lý trắc nghiệm phòng làm việc chủ động thỉnh cầu vì hai người làm tinh thần giám định, bọn họ đến ra kết luận là, này hai người đều có nghiêm trọng nhân cách phân liệt, kể từ đó, pháp luật thẩm phán đối bọn họ liền không thích hợp, bởi vì ngươi vô pháp xác định hắn lúc này hiện ra đến tột cùng là tàn nhẫn giết chết người nhà nhân cách, vẫn là cùng người nhà tương thân tương ái nhân cách. Mà chỉ có thể đưa hướng bệnh viện tâm thần, ở tư liệu mặt sau là mấy chục chương hiện trường quay chụp ảnh chụp, cùng với hiềm nghi người cập người bị hại người một nhà ảnh chụp. Trong phòng vết máu cùng tàn phá nhân thể tổ chức, xem người nhìn thấy ghê người, mà bên ngoài trắng phao phao tuyết địa người trên da cũng làm nhân tâm đế phát lạnh. Cùng nguyên bản trên ảnh chụp hòa thuận vui vẻ người một nhà bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Giống như thiên đường cùng địa ngục, ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Tố Tân liền đến A tỉnh công an thính, nàng là trực tiếp trở lên phong phái tinh thần giám định viện trợ thân phận xuất hiện. Bởi vì là quan trên trực tiếp đánh cấp A tỉnh công an thính cục tòa, cho nên cũng không dám chậm trễ, nhưng là đương nhìn đến đối phương chỉ là một cái, như vậy non nớt tiểu cô nương khi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bọn họ hiện tại đích xác lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Một phương diện là nghi phạm, bọn họ nắm giữ cũng đủ chứng cứ. Trận này thảm án chính là bọn họ làm hạ, bọn họ phi thường như muốn đem ra công lý, an ủi ở thiên vong linh. Chính là về phương diện khác, từ quốc tế cùng xã hội đều truyền đến dư luận áp lực. Bởi vì người bị tình nghi có tính hai mặt nhân cách, liền vô pháp vì này định tội. Nguyên bản đối mặt trên phái gia chi viện đầy cõi lòng hy vọng, đang xem đến Tố Tân khi biến thành thất vọng, bất quá người đều đã tới, vẫn là muốn ứng phó một chút. Cục tòa gọi tới lần này án kiện người phụ trách, hình cảnh đại đội tư đội trưởng, làm hắn mang Tố Tân đi quen thuộc vụ án linh tinh. Hết chương.